Kịch Thiên Hành tập 288. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Kim Mang nhanh chóng lùi lại, ngưng tụ thành hình đầu lâu cách đó không xa, rồi há miệng phun ra một tia quyền ý. Thiên Tinh Tử suy cười, anh đào chém xuống, ầm ầm. Quyền ý đã bị đánh tan, bỗng một đạo ấn quyết lao đến, thân thể của Hoàng Phủ Bật lóe lên, kết ấn liên tục. Thiên Tinh Tử kinh hãi, vội vàng giơ đao ngăn lại. Hoàng Phủ Bật liên tục tung ra ba ấn đánh lên thần đao, mỗi lần đao mang lại phát ra ánh sáng xanh, như có vật gì đó lóe lên rồi biến mất, nhập vào trong thần đao. Thiên Tinh Tử nhướng mày, thu lại trảm hồn đao. Phanh! Hoàng Phủ Bật dùng bàn cổ phiên ngăn lại, hai huyền khí va chạm dữ dội. Trong lòng của Thiên Tinh Tử chấn động, kinh hãi nói, gì chứ, vừa rồi ngươi... Khóe miệng của Hoàng Phủ Bật nhếch lên lạnh lùng. Vừa rồi ta thi triển một loại thần thông, phong ấn trảm hồn đao của ngươi. Bây giờ để xem ngươi còn làm sao thắng được ta. Trên thần đao hiện lên ba đạo ấn ký màu xanh như tranh vẽ. Sắc mặt của Thiên Tinh Tử trầm xuống, tay trái đánh mạnh vào ấn ký. Hoàng Phủ Bật cười lạnh, vùng bàn cổ phiền đánh tới. Người nghĩ ta sẽ để người phá phong sao? Kim sắc ngữ giả nhập vào thân thể hắn, khiến cho khí tức của bàn cổ phiên tăng mạnh, quét ngang bầu trời. Thiên Tinh Tử không dám khinh thường, chỉ có thể đổi chiều bằng tay trái, bấm niệm pháp quyết, đánh lên thần đạo. Lập tức đao mang lóe sáng, chém ngược ra phía trước. Hai luồng lực lượng va chạm, thế được ngang nhau, cả hai cùng lùi sâu ba thước. Sắc mặt của Thiên Tinh Tử cực kỳ khó coi, ưu thế ban đầu đột nhiên lại biến mất, khiến cho hắn căng thẳng hơn. Cảm nhận được phong ấn trên trảm hồn đao đang bị ăn mòn, nếu không kịp gỡ bỏ thì sẽ rất phiền phức. Nhưng Hoàng Phủ Bật liên tục công kích, không cho hắn chút cơ hội nào. Hơn nữa ở phía xa, Điều Tu và Sĩ Vô Song cuối cùng không địch lại, đều chết thảm dưới tay trưởng lão Vệ Hồn Tông. Điều này khiến cho Thiên Tinh Tử vừa giận vừa rối loạn tinh thần. Hai tên trưởng lão đắc thủ xoay chuyển ánh mắt, lập tức bay tới trợ giúp Hoàng Phủ Bật. Lý Vân Tiêu lúc này rơi vào nguy hiểm, bị tám trưởng lão truy đuổi. Tám người liên thủ lại, cho dù là đỉnh phong kiếp trước cũng không dám kinh thường. Lúc này hắn không còn chiến ý, nhìn Trần Thiên Vũ nói, đi thôi. Đi ư, thật nực cười. Vương Mật lạnh giọng quát, ở lại. Về hồn viên của hắn đánh tới, chủ hồn cắn thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Bảy người còn lại thi triển tuyệt kỹ, vẻ mặt nghiêm túc. Lý Vân Tiêu đậy xoay người bỏ đi, thân ảnh biến mất. Mấy đạo quyền phong đánh ra, lôi đình đổ tung khắp bốn phía. Mọi người giật mình, chân thần đó là gì? Một trưởng lão quát lớn, bất kể là thật hay giả, ngăn chặn toàn bộ. Hắn phổ phệ hồn viên, vô số quỷ dữ hiện ra. Một đạo lôi quang dừng lại, hóa thành thân ảnh Lý Vân Tiêu. Hắn ngạc nhiên nhìn quỷ hồn đuổi theo, một tay đánh tàn chúng. Tên trưởng lão cười quái dị, vùng phệ hồn phiên. Vô số quỷ phách tụ tập vây quanh Lý Vân Tiêu, tạo thành kim hồn khổng lồ, rồi há miệng cắn xuống. Lý Vân Tiêu không hề né tránh, để hồn phách nuốt lấy mình. Trần Thiên Vũ hoảng hốt kêu lên, đại nhân. Hồn phách màu vàng sau khi nuốt Lý Vân Tiêu, tên trưởng lão kia đại hỷ, lập tức điều khiển phệ hồn phiên, hai tay bấm niệm pháp quyết định thu hồi kim về. Hồn phách của Cổ Phi Dương là của ta. Hắn kích động nhìn về hồn phiên trong tay, vương mật lạnh giọng quát. Thì Cổ Phi Dương bị ngươi thu, nhưng tông chủ đã nói rõ, đạo hồn phách đó là của ta. Tên trưởng lão rẻ chừng, cầm phệ hồn phiên chắn trước người cười khẩy. Cho ngươi à, ngươi tưởng mình là tông chủ sao? Đừng có mơ mộng hão huyền. Vương mật giận dữ định đổi giận. Đột nhiên một tiếng phành vang lên, phệ hồn phiên nổ tung. Một đạo kiếm khí vọt ra chém tên trưởng lão thành hai phần. Hắn chỉ kịp thét lên một tiếng, đầu thân tách biệt. Sau kiếm quang lạ, Lý Vân Tiêu đứng đó khinh thường nói, thủ ta, thiệt thôi, người nghĩ ra rồi. Vương Mật cũng giật mình, nhưng mắt lóe lên tinh quang, lập tức ném vệ hồn viên ra, quát với đám trưởng lão khác. Đây là của ta, ai cũng không được tranh. Vài vị trưởng lão ánh mắt sáng lên, tuy bất mãn nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Chủ hồn trong vệ hồn viên của Vương Mật bay ra, nuốt lấy kim quang còn lại của tên trưởng lão, rồi nhanh chóng lao đến chỗ thi thể hắn. Lúc này kim hồn căn lấy hồn phách tên trưởng lão, dù hắn rãnh rủa cũng không thoát khỏi bị nuốt chửng. Vương Mật cười cuồng dại, mắt lóe tình quang. Kim hồn sau khi ăn tươi hồn phách trưởng lão kia lập tức mạnh lên, bộ dáng chán nản trước đó tan biến, ngay cả trạng thái ma khôi của Vương Mật cũng được khôi phục. Năm trưởng lão phệ hồn tông còn lại cực kỳ bất mãn và giận dữ, không phải vì hành động tàn nhẫn mà vì Vương Mật độc chiếm lợi ích, không chia cho ai chút gì. Trong phệ hồn tông, việc thôn phệ lẫn nhau vốn không lạ. Lý Vân Tiêu cau mày, thật đúng là buồn nôn. Vương Mật thu lại nụ cười lạnh lùng nói, đây là cách sinh tồn của phệ hồn tông, người không ăn người khác, người khác sẽ ăn người. Hắn liên tục bấm niệm pháp quyết, đánh vào chủ hồn màu vàng. Bây giờ tới lượt ngươi rồi, hồn phách pháp quân võ đế sẽ trở thành một phần chủ hồn của ta. Lý Vân Tiêu điềm tĩnh, một tay bấm niệm pháp quyết, lôi quyết hiện ra trong lòng bàn tay, hóa thành ánh sáng màu xanh khuếch tán ra ngoài. Ánh sáng màu xanh đổ tung, hóa thành thế giới vây khốn kim hồn. Vô số lôi đình hóa rộng, từ bên ngoài đánh thẳng vào trong. Kim hồn bị tiểu lôi giới phản vẹo, gào thét, toàn thân sụi lơ, sắp tiêu tán, cuối cùng co lại thành một khối, huyền phù bắt đầu. Với thực lực hiện tại của Lý Vân Tiêu, ngoài không bục kiệt, không ai có thể đối đầu với hắn. Vương Mật bị phản phệ, sắc mặt trắng bệch quát, mọi người cùng ra tay, còn thất thần làm gì? Đám trưởng lão biến sắc, quay mặt đi chỗ khác, có người còn nhún vai cười nhạo. Lý Vân Tiêu nói, xem ra ngươi không được lòng người, vậy ta theo ý mọi người, tiễn ngươi về trời. Hắn bấm niệm pháp quyết, thanh lôi biến thành tử lôi, một chữ cổ ma hà bay ra, phát ra kim quang rực rỡ. Vương Mật kinh hoàng, cảm thấy cổ tự này cực kỳ nguy hiểm, vội đánh vài đạo bí quyết vào phê hồn viên. Thanh lôi phê khốn kim quang lắc lư, muốn khôi phục đầu lâu, nhưng vừa mở mắt đã nổ tung. Lực lượng hủy diệt bùng nổ khắp bốn phía. Kim hồn bị nghiền nát, Vương Mật như bị búa thạ đập vào đầu, phun máu tươi lẫn mảnh vỡ nội tạng. Tinh khí thần cạn kiệt, hắn lùi lại vài bước, toàn thân rã rời, mặt mất đi ánh sáng. Tập Ngọc Luân quát, đồng loạt ra tay, giết hắn. Năm vị trưởng lão còn lại không dám chậm trễ, lập tức ra tay. Lý Vân Tiêu vừa thi triển lôi quyết khiến bọn họ kinh hoàng, có thể dễ dàng giết Vương Mật, nếu đơn đấu không ai là đối thủ của hắn. Trong đó một gã trưởng lão ánh mắt lạnh như băng, phệ hồn phiên mở ra bay thẳng về phía Vương Mật. Vương Mật hoảng hốt há miệng định kêu lên, nhưng máu đã trào ra khỏi yết hầu, hoàn toàn không thể phản kháng, lập tức bị phệ hồn phiên cuốn đi. Tầm Ngọc Luân nhìn cảnh này khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, sau đó lại thả lỏng ra. Vị trưởng lão kia cười hăng hắc, rõ ràng là không có ý tốt. Vương Mật phó tông chủ đã mất đi bốn mạng kim hồn, cả đời này cũng không thể khôi phục thực lực, không bằng dùng phế vật như hắn bổ dưỡng cho phệ hồn phiên của ta. Một vài vị trưởng lão khác nhíu mày khó chịu, dù trong phệ hồn tông, việc hấp thu hồn phách không phải chuyện hiếm, nhưng thấy lợi ích bị chiếm đoạt thì ai cũng không vui. Tập Ngọc Luân mặt không biểu cảm nói, đừng có lắm lời, bắt cổ phi dương lại đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Vị trưởng lão kia không phản đối, âm thầm thở phào. Dù sao thì hắn cũng vừa thôn phệ một vị phó tông chủ, khó tránh khỏi bị xem là thượng phạm. Hắn lập tức dốc toàn lực, ra khí tràn ngập. Sau người liên thủ áp chế Lý Vân Tiêu, hắn cười lớn vận dụng lôi đình pháp thần thoát đi. Tập Ngọc Luân tức giận quát, phá quần đại nhân, người là nhân vật nhanh chấn thiên hạ, vậy mà lại hành xử như thế này sao? Định để chúng ta chế giễu người à? Lý Vân Tiêu cười nhạo, này Tập Ngọc Luân, ngươi là phó tông chủ của phệ hồn tông, tuy chưa vang danh thiên hạ nhưng cũng là nhân vật có tiếng, vậy mà lại dùng chiêu khích tướng ngây thơ này sao? Ngươi mồm mép dẻo kẹo cũng không thay đổi được sự thật, là ngươi sợ đánh, yếu đuối, vô dụng, nhát chết. Tập Ngọc Luân tiếp tục trầm trọng. Lý Vân Tiêu cười nhạt, dù người có khích tướng thì cũng không thay đổi được trí thông minh thấp kém của mình. Nếu chỉ bằng lời nói đã khiến ta nổi giận, vậy ngươi nghĩ ta còn sống được đến bây giờ sao? Tập Ngọc Luân sắc mặt u ám, biết khích tướng cũng vô dụng. Trong lòng của hắn bắt đầu lo lắng, song người hợp lực vẫn không làm gì được đối phương. Một trưởng lão bất ngờ nói, nếu Cổ Phi Dương không dám chính diện đối chiến, vậy thì chúng ta không cần quan tâm, trực tiếp liên thủ giết Thiên Tinh Tử trước. Mắt của Tập Ngọc Luân sáng lên, đúng vậy, mặc kệ hắn, giết Thiên Tinh Tử trước, hắn có trốn cũng vô dụng. Xong người lập tức dừng công kích, lao về phía Thiên Tinh Tử. Lý Vân Tiêu cả kinh, chiêu này quả thật rất thông minh, khiến cho hắn không thể không ra mặt. Thiên Tinh Tử sắc mặt biến đổi, xong người tấn công quá nguy hiểm, hắn không thể một mình chống đỡ, liền quát: Cổ Phi Dương. Lý Vân Tiêu đáp: Đừng lo, ta đến ngay. Hắn nhanh chóng lao đến chiến trường. Hoàng Phủ Bật trong lòng vui mừng, đối phương vốn đang chiếm ưu thế, hắn lại bị áp chế nặng nề, giờ có cơ hội thoát thân, liền vung trường bảo biến mất. Thiên Tinh Tử lập tức cảnh giác, nhưng tám trưởng lão liên thủ đã khiến cho hắn khó có thể chống đỡ. Tại đây, đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, một luồng kim khí bắn ra đâm vào bên trái Thiên Tinh Tử, không gian rách toạc ra, một luồng kim mang lóe lên. Hoàng Phủ Bật hiện thân, tức giận đánh một trưởng về phía Thiên Tinh Tử. Chỉ biết ẩn nấp đánh lén, đúng là kẻ yếu hèn mà. Thiên Tinh Tử lạnh lùng mỉa mai, sau đó vung trảm hồn đao phản kích. Hào quang trên đao hiện ra hư ảnh, giang hai tay đánh ra một trường. Đó là đao linh của trảm hồn đao sao? Hoàng Phủ Bật kinh hãi, hắn đã phong ấn thân đao, sao lại còn đao linh xuất hiện? Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức biến mất. Đao linh kia quay lại nhập vào thân đao. Thiên Tinh Tử giận dữ tung liền mấy chiêu đẩy lùi kẻ địch ra xung quanh quát: Đồ hèn, ra đây cho ta. Lý Vân Tiêu hỏi: Thiên Tinh Tử, người có thể đánh bại tám tên đó không? Thiên Tinh Tử nhướng mày, sát khí nặng nề, hư lạnh: Một lũ kiến hôi, bổn tọa có thể dễ dàng giết chết. Lời nói vô cùng tự phụ, Lý Vân Tiêu biết hắn đang khoác lác, nhưng mà trảm hồn đao lại có tác dụng đặc biệt với Phệ Hồn Tông, có lẽ hắn sẽ trụ được. Lý Vân Tiêu liền nói: Vậy người đối phó với tám người kia đi, ta ngăn chặn Hoàng Phủ Bật, ta có Nguyệt Đồng, độn thuật của hắn không có tác dụng với ta. Khi người giết xong tám tên đó, chúng ta hợp lực đối phó với hắn. Cái gì? Thiên Tinh Tử kinh ngạc, không tin nổi, nhìn Lý Vân Tiêu. Tam trưởng lão cũng cười nhạo: Người thật nghĩ mình vẫn là Phá Quần Võ Đế năm xưa sao? Lý Vân Tiêu lóe lên cười, đâm kiếm vào hư không. Động thủ đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Một bàn tay lớn màu vàng xuất hiện trong không trung, đập mạnh lên thân kiếm. Gương mặt âm trầm của Hoàng Phủ Bật hiện ra. Cổ Phi Dương, người từng bước tìm đường chết, đã không còn lối thoát rồi, đừng trách bổn tọa vô tình. Hắn bước vào hư không quát lớn: Năm người các ngươi đối phó với Thiên Tinh Tử, giết được thì giết, không giết được thì vây lại cho ta. Bàn tay vàng tại chỗ vỗ mạnh xuống Lý Vân Tiêu, dùng địa bảo tháp trấn áp tất cả. Thiên Tinh Tử định cứu người, nhưng đã cảm nhận vây công từ bốn phía. Hắn tức giận tung ra một đao, đao linh xoay quanh người, ầm ầm. Năm người liên thủ tung ra một kích, dù có vài người bị thương, nhưng uy lực quá kinh khủng. Thiên Tinh Tử cũng không thể chống đỡ, bị đánh đến khí huyết quay cuồng, đạo mạng bị phong ấn. Cách đó không xa, Hoàng Phục Bật tung trưởng như áp đảo, bảo tháp trấn áp một phương. Lý Vân Tiêu bị áp chế, không thể tránh né. Sắc mặt của hắn âm trầm, tung một trảo vào không trung, bốn luồng quang mang hiện ra, đầu số thiền phòng xuất hiện trong tay. Đừng tưởng đã sơ phạm nhập thánh là vô địch thiên hạ nhé, lão tử từng trải qua rồi. Hắn vung mạnh ngọn núi chặn đòn tấn công kia. Phanh! Đầu số thiền phòng va chạm với trường lực, liền lát kim quang. Hoàng Phủ Bật kinh hãi, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh mênh mông ập đến không thể kháng cự. Không đúng, không phải ta không áp chế được. Đồng tử của hắn co lại đầy sợ hãi. Dưới ánh sáng kia, trường lực của hắn sụp đổ, cảm giác khủng bố bao phủ toàn thân. Hồn chiến kỹ pháp ngư long biến, hắn vội vàng thu tay. Đầu xuất thiền phòng đã ép sát, không gian bị đè nén đến cực hạn, không thể tránh né. Hắn nhanh chóng kết ấn kim sắc ngữ giả hợp lại, tung trong một trường, ầm ầm. Ân quyết đánh vào đầu xuất thiền phòng, thần đuối chấn động, nhưng ân quyết cũng vỡ vụn thành vô số kim quang. Trên bầu trời xuất hiện ánh sáng rực rỡ. Hoàng Phủ Bật trên lên một tiếng, thân hình lảo đảo. Hắn lui về sau ba trượng, khôi phục lại dáng vẻ vốn có, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Đầu xuất thiền phòng bay một vòng, cuối cùng trở về trong tay Lý Vân Tiêu. Một chiêu này khiến tất cả mọi người kinh hãi tột độ. Thiên Tinh Tử cùng tám gã trưởng lão đều cảm thấy hoảng hốt, có chút không kịp phản ứng. Nhưng chỉ trong chốc lát, cả chín người đều là cao thủ đương thời. Trong cuộc chiến sinh tử thế này mà phân tâm là điều hiếm thấy. Sau một thoáng chần chừ, họ lập tức lao vào nhau. Hoàng Phủ Bật thấy ngọn núi biến mất trong tay Lý Vân Tiêu, cất tiếng nói: xem ra mấy chục năm qua người có không ít cơ duyên, ngọn núi vừa rồi là thánh khí sao? Lý Vân Tiêu cười nói: hư hư hư, người đoán đi. Đồng tử của Hoàng Phủ Bật hơi co lại, nói tiếp: nghe nói trong trận chiến bên ngoài thành Hồng Nguyệt đã xuất hiện vài kiện thánh khí, hơn nữa trong tay của người cũng có, chuyện đó là thật à? Lý Vân Tiêu cười ha ha: chuyện này người cũng đoán đi. Hoàng Phủ Bật tức giận: đừng tưởng có chút cơ duyên là có thể san bằng chênh lệch giữa ta và ngươi. Chính ngươi từng là cường giả siêu phàm nhập thánh, hẳn là hiểu lực lượng đó không dễ gì bù đắp. Lý Vân Tiêu cười nói: hiểu thì hiểu, ta rất rõ ràng, cho nên ta chỉ đang kéo dài ngươi một chút thôi, tranh thủ thời gian cho Thiên Tinh Tử thôi. Thôi đi, thật nực cười. Hoàng Phủ Bật cười lạnh, nhìn về phía xa thản nhiên nói: ngươi cho rằng Thiên Tinh Tử có thể thắng sao? Lý Vân Tiêu hơi lo lắng: xác thực là khó nói. Tuy Tầm Ngọc Lâm và vài tên trưởng lão đều có thượng tích, nhưng thực lực bày ra đó, tám người liên thủ thì trong thiên hạ khó ai dám khẳng định thắng được họ. Hoàng Phủ Bật cười âm hiểm nói: nói trắng ra, tám người bọn họ chỉ đang kéo dài thời gian, ta sẽ giết người trước, sau đó đi thu thập Thiên Tinh Tử. Hắn chỉ vào Lý Vân Tiêu, mong vuốt sắc bén bắn ra. Bầu trời như bị xé toạc, Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc, nắm tay thành quyền đánh tới. Một tiếng phanh vang lên, nằm đấm hắn rướm máu, nhưng vết thương lập tức tự khép lại. Đồng tử của Hoàng Phủ Bật cò rút, sắc mặt trầm xuống lạnh giọng: bất diệt kim thân. Lý Vân Tiêu cười nói: chuyện này người đoán đi. Muốn chết à? Hoàng Phủ Bật giận dữ quát lớn, một trảo tung ra ban cổ viên. Hào quang ngũ hành hiện lên trên người Lý Vân Tiêu. Hoàng Phủ Bật cười lạnh: người đã tù luyện ngũ hành linh thể, không tệ, nhưng cũng chẳng có ích gì đâu. Bàn cổ phiên bao phủ không trung, tiếng nổ vang dội, lực lượng lôi đình bao trùm lấy bàn cổ phiên. Bàn cổ phiên chấn động, kim quang sáng trực bị phá vỡ. Kim sắc ngữ giả hiện ra, lập tức há miệng, lớn táp thẳng về phía Lý Vân Tiểu. Cắn đi, để ta xem người tham ăn cỡ nào. Lý Vân Tiểu hít sâu một hơi, thân hình banh trướng, tay phải hóa thành vòng xoáy đánh vào miệng kim sắc ngữ giả. Âm âm, lôi đình mãnh liệt đánh vào miệng ngữ giả, tràn vào bên trong. Gương mặt kim sắc ngữ giả vặn vẹo, nhưng rồi lập tức trở lại bình thường, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hắn cảm thấy mình đang rơi vào thế bị động, tay phải bị cắn chặt không thể rút về. Không chỉ thiên đôi bị rút sạch, mà cả lôi đình hóa thân cũng bị nuốt vào. Kim sắc ngữ giả không ngừng banh trướng, trong khi Lý Vân Tiêu bắt đầu vặn vẹo, thân thể bị kéo nuốt dần. Hoàng Phủ Bật cười lớn: vừa rồi ngươi phá phải hồn phiền rất hay mà, có bản lĩnh thì phá luôn kim sắc ngữ giả của ta đi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu kinh hãi, kim sắc ngữ giả quả thật mạnh mẽ, có thể thôn phệ thiên địa, hấp thụ toàn bộ lôi đình. Nhưng hắn không hề hoảng loạn, lạnh lùng nói: có bản lĩnh hay không thì cứ chờ xem đi. Lôi đình thủ lăng không vung trảo, bốn sắc quang mạng bay ra, đột xuất thiên phong lại hiện ra, xoay tròn trên lòng bàn tay hắn. Đột nhiên thân hình Lý Vân Tiêu khựng lại như bị định trụ. Kim sắc ngữ giả cũng đứng yên bất động. Đi chết đi, yêu ma quỷ quái. Thần dịch lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, nằm ngón tay siết chặt ngọn núi, nện thẳng vào kim sắc ngữ giả kia. Hồn giới khai mở. Đột nhiên Hoàng Phủ Bật niệm chú, ném bàn cổ viên ra và quát lớn. Thiên điện đột biến, âm hồn phủ kín bầu trời. Bàn cổ viên bay tới chỗ đầu xuất thiên phòng, cuốn lên ngọn núi và biến mất. Cái gì? Toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động, hoảng hốt không thôi. Đầu xuất thiên phong là vật nặng nhất trong thiên địa, có thể định giang sơn, hoàn vũ. Trừ thần dịch lực ra, không thứ gì có thể rung chuyển, vậy mà bị đối phương thủ mất. Kim sắc ngữ giả hút hết vòng vần trên trời, miệng ngậm lại, thân thể biến thành một khối mập mạp, ánh vàng rực rỡ. Gương mặt của Hoàng Phủ Bật tràn ngập vui mừng, hắn thu hồi ban cổ viên. Nằm ngón tay chạm vào thân viên, một luồng lực lượng hùng hồn to lớn xuất hiện. Hắn vội vàng vận công mới có thể giữ lại, sắc mặt âm trầm bất định. Ngọn núi kia là vật gì? Tại sao lại có lực lượng thổ hệ mênh mông như vậy? Dù là nơi có cửu u uế thổ cũng chưa từng thấy qua. Sắc mặt của Hoàng Phủ Bật biến ảo liên tục. Ban cổ viên tuy đã vào tay, nhưng lực lượng to lớn trong đó lại biến mất khiến hắn bất an. Kim sắc ngữ giả, người đi giết Thiên Tinh Tử, ta sẽ thu phục ngọn núi này. Hoàng Phủ Bật trầm tư một lúc rồi quyết định. Đầu do Thiên Phong nằm trong bàn cổ phiên, đang trấn áp cả hồn giới. Giờ đây bàn cổ phiên không thể phát huy uy lực, lại trở thành gánh nặng. Hắn ngồi xếp bằng trước bàn cổ phiên, hai tay đánh ra vài đạo quyết ấn để bàn cổ phiên xoay tròn trước mặt. Mập mạp ánh vàng bay về phía Thiên Đình Tự. Tốc độ rất chậm, chỉ vì được vài nhịp thở đã dừng lại, có vẻ bay không nổi rồi. Hoàng Phủ Bật nhíu mày, xảy ra chuyện gì thế? Trong lòng của hắn dâng lên cảm giác bất an, chẳng lẽ là Lý Vân Tiêu còn bày trò gì sao? Kim Sắc Ngư Giả bây giờ hoàn toàn khác thường rồi. Về hồn phiên, khi tu luyện lên đỉnh cấp sẽ sinh ra bốn tầng chủ hồn thiên địa huyền hoàng. Kim Sắc Ngư Giả chính là tồn tại bao trùm cả bốn tầng này, là truyền thừa của các đời tông chủ về hồn tông. Con người không thể đạt đến tầng này bằng sức riêng. Dù Lý Vân Tiêu là siêu phàm nhập thánh cũng đã bị tiểu hóa, nếu đầu xuất thiên phong không bị hút đi, Hoàng Phủ Bật còn có điều kiêng kỵ, nhưng giờ thì không. Người sao vậy? Hoàng Phủ Bật hỏi. Kim Sắc Ngư Giả có biểu cảm kỳ quái, nhìn thân thể mập mạp của mình. Không tiêu, không tiêu. Hắn với tay điểm vào bụng mình, lập tức một đạo ân phủ xuất hiện trôi nổi ngay chỗ rốn. Ân phủ này nổ tung, hoàn toàn không có dấu hiệu nào báo trước. Cái gì? Kim Sắc Ngư Giả cùng Hoàng Phủ Bật đều giật mình. Sau đó một ma ha cổ tự bay ra khỏi Kim Sắc Ngư Giả, xuyên thấu qua, phiêu đãng và ngưng tụ. Đây là... Ánh mắt của Hoàng Phủ Bật ngưng tụ, lập tức hít một hơi khí lạnh thất thành nói. Ma ha cổ thần quyết. Á! Kim Sắc Ngư Giả há to miệng, thân thể như rơi vào trạng thái mộng mị. Hắn lắc lắc đầu nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ma ha cổ thần quyết đã sớm biến mất ở hậu thế. Đây là đại diễn luyện hồn quyết. Hoàng Phủ Bật hoảng sợ nói, sao có thể như vậy? Đại diễn luyện hồn quyết chẳng phải là pháp môn cao nhất của vệ hồn tông chúng ta sao? Sắc mặt Kim Sắc Ngữ Giả trở nên ngưng trọng nói, năm đó chủ nhân đời thứ nhất khi luyện ra ta đã may mắn gặp được đại diễn thần quyết, nhưng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ đạo lý trong đó, chỉ có thể dựa vào thiên phú ghi nhớ miễn cưỡng. Sau đó dùng các loại kỹ pháp sửa chữa, từ đó mới sáng chế ra vệ hồn tông đại diễn luyện hồn quyết. Hắn có chút kinh hãi, nhìn hình thái thần quyết đang hình thành. Một chữ cổ chớp động bất diệt trên cao. Hắn kinh hoàng nói, đây dường như là đại diễn thần quyết nguyên bản. Hoàng Phủ Bật nhìn chăm chú không chớp mắt. Đúng lúc này Kim Sắc Ngữ Giả đột nhiên kêu lên thảm thiết. Thân thể mập mạp phát ra hào quang vạn trượng. Ngươi làm sao vậy? Hoàng Phủ Bật hoảng hốt vội hỏi. Kim Sắc Ngữ Giả không giống chủ hồn của phệ hồn viên. Hắn chỉ có thể giao tiếp bằng thân niệm, không thể cảm nhận tình huống đối phương. Dù Kim Sắc Ngữ Giả có bị thương cũng không ảnh hưởng tới hắn, cả hai tương đương như hai thân thể độc lập. Từ trong người của Kim Sắc Ngữ Giả phát ra hào quang vạn trượng, sức mạnh mình bồng quách tán ra, thân hình của hắn lại không ngừng tàn rã. Hoàng Phủ Bật thất thanh kêu lên, luyện hôn, nhanh nhanh giết hắn. Sắc mặt của Kim Sắc Ngữ Giả đau đớn cực độ, thảm thiết nói, hắn đang luyện hóa ta, đang không ngừng phân giải thân thể ta. Trong hào quang kia chậm rãi xuất hiện hư ảnh một cái đỉnh bao lấy Kim Sắc Ngữ Giả. Trên đỉnh có giang hà, núi sông, chim thú, cá trùng, hết sức sinh động. Hoàng Phủ Bật cả kinh nói, thánh khí à? Hắn toát mồ hôi lạnh, một trảo phong bàn cổ phiền định đánh tới, nhưng phát hiện khó có thể vận dụng. Thuật đầu xuất thiên phong lúc này lại biến thành trở ngại. Hắn hoảng hốt không quản nhiều nữa, hai tay đặt trước ngực, rót nguyên lực vào tay, đi chết đi. Hai tay của Hoàng Phủ Bật đánh ra, cả không gian vỡ vụn, mà hai cổ tự không ngừng dao động. Song trưởng trực tiếp đánh vào cơ thể Kim Sắc Ngữ Giả, xuyên thấu vào bên trong. Một tiếng nổ lớn vang lên, một đạo quang mang từ trong người Kim Sắc Ngữ Giả bay ra, hào quang đầy trời lập tức tan biến. Đạo quang mang bay xa trăm trượng, lúc này mới hiện ra chân thân của Đi Vân Tiêu. Trong tay của hắn nâng Sơn Hà Định, cười lạnh, yêu ma quỷ quái phương nào, bản thiếu gia ăn ngon không? Hắn vỗ lên thân đỉnh, tiếng ong ong không ngừng vang vọng. Sơn Hà Đỉnh bay ra ngoài, toàn ra hào quang nhiều màu, chiếu sáng khắp thiên địa. Thiên Tinh Tử và 8 người còn lại ở xa xa nhìn qua vô cùng kinh ngạc, tưởng rằng chỉ trong vài hơi thở sẽ phần thắng bại, không ngờ lại rơi vào khổ chiến. Hơn nữa nhìn bộ dáng thì Hoàng Phủ Bật có vẻ đang chịu thiệt. Hoàng Phủ Bật tức giận quát, dừng tay. Hắn lao về phía trước, vùng tay chụp lấy Sơn Hà Đỉnh. Kim Sắc Ngữ Giả chính là kim hồn truyền thừa của tông chủ vệ hồn tông, Nếu bị luyện hóa phân giải thì hậu quả khôn lường. Dân Hà Đình chịu phải một kích này, hào quang lập tức tắt ngấm bay trở về. Lý Vân Tiêu kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lau máu trên khóe miệng cười lạnh. Không ngờ đại diễn thần quyết lại có hiệu quả như vậy. Càng không ngờ công pháp tà ác của vệ hồn tông các ngươi lại bắt nguồn từ thần quyết thế này. Sau khi Sơn Hà Đỉnh bay về, đại diễn thần quyết vẫn không ngừng lập lè. Kim sắc ngữ giả đã bị thần quyết luyện hóa, thân thể dần dần tiêu tán. Hoàng phụ bật kinh nghĩ bất định, không biết nên làm gì. Đang định toàn lực đánh chết Lý Vân Tiêu thì đột nhiên phanh một tiếng vang lên. Trái tim của hắn như nhảy dựng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cuối cùng kim sắc ngữ giả không thể chịu nổi, đã nổ tung. Khí tức âm trầm khủng bố bao phủ thiên địa, tất cả lập tức hóa thành địa ngục. Vô số cô hồn dạ quỷ dù đãng khắp nơi. Bàn cổ phiên dường như cảm ứng được điều gì, bắt đầu vang vọng, cờ xí phấp phới. Đồ án nhắc kim sắc ngữ giả trở nên ảm đạm hơn. Đầu xuất thiên phong không còn bị trói buộc, lập tức bay trở về. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, hồn giới. Sắc mặt của Hoàng Phổ Bật sành lét, toàn thân run rẩy vì tức giận nói, hôm nay cho dù không giết Thiên Tinh Tử, ta cũng phải giết ngươi. Hắn đánh ra một đạo ấn quyết, bàn cổ phiên bay lên cao rồi nện xuống, đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Âm hồn dã quỷ kêu gào khắp trời, theo sau bàn cổ phiên lao tới. Toàn thân của Lý Vân Tiêu phát ra kim quang, lập tức hóa thành pháp tướng ba đầu sáu tay, trong tay cầm kim quang ném mạnh ra. Kim quang hiện hiện trước người, hóa thành một bình chướng kiên cố. Bàn cổ phiên đánh vào bình chướng không ngừng lắc lư. Thân hình của Lý Vân Tiêu run lên, sáu tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện ra hư ảnh đen kịt. Trần Bạc Cự Đình đứng thẳng, tung một quyền mạnh mẽ vào bàn cổ phiên, mà khí dày đặc cuồn cuộn. Sắc mặt của Hoàng Phủ Bật âm trầm, ân quyết không ngừng biến hóa. Bàn cổ phiên lượn vòng, nằm đấm Trần Bạc pháp tướng tan vỡ. Các pháp tướng cự linh không cam lòng thét thảm, lại một kích nữa giáng xuống. Âm âm, cái giới màu vàng của Lý Vân Tiêu bị phá vỡ, thân thể phun máu bay ra ngoài. Hoàng Phủ Bật từ trăm trượng đi tới gần, đưa tay chụp lấy Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói, mau truyền đại diễn thần quyết cho ta. Người muốn thần quyết à? Vậy thì cho ngươi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên dữ tợn, kinh mạch trong mắt nổi lên, ánh mắt trở nên đáng sợ cực độ. Nguyệt Đông, nội tâm của Hoàng Phủ Bật chấn động, thân thể lập tức dừng lại, sinh lòng kiêng kỵ. Cảnh vật chung quanh biến đổi, mọi thứ trở nên trống rỗng. Trên không trung hiện ra một khối ngọc bích, đại diễn thần quyết lạc ấn nằm ở đó. Hoàng Phủ Bật cảnh giác nhìn chằm chằm vào ngọc bích. Trên ngọc bích xuất hiện thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Hắn ngồi xếp bằng trên đó mà nói, ta có toàn bộ đại diễn thần quyết, nhưng cũng chưa hiểu thấu đáo. Nếu Hoàng Phủ Bật đại nhân có lòng, chỉ bằng cùng nhau nghiên cứu đi. Sắc mặt của Hoàng Phủ Bật âm trầm, lạnh lùng. Người tốt bụng lên vậy sao? Trực tiếp đưa ta thần quyết rồi con vào cùng nghiên cứu. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, đại nhân cứ đùa, một phần tư ma ha cổ thần quyết ta sao có thể tùy tiện truyền cho ngươi. Giờ phút này cổ thần tự là do ta dùng nguyệt đồng hóa ra, miễn cưỡng mới khiến kinh văn hiện thế. Đây cũng là phương pháp duy nhất để truyền thụ. Trừ khi ngươi sư hồn ta, nhưng ngươi hiểu rõ mà. Cho dù làm được, liệu người có chịu đổi ý thức chứa đại diễn thần quyết trong hồn phách của ta không? Im lặng đến bất ngờ, Hoàng Phủ Bật hiển nhiên cảm thấy có đạo lý. Hắn rơi vào thế bị động, hơn được kim sắc ngữ giả bị đánh tan, phải dùng đại diễn luyện hồn quyết ngừng tụ lại. Hoàng Phủ Bật không có bao nhiêu tự tin ấy. Lý Vân Tiểu nói tiếp, cơ duyên chỉ có ở đây, mất đi thì cả đời này ngươi đừng mong nhìn thấy thần quyết nữa. Trong nội tâm của Hoàng Phủ Bật cả kinh, vội vàng tập trung tinh thần nhìn vào cổ thần tự bích. Công pháp tu luyện của vệ hồn tông thoát thai từ thần quyết mà ra, nếu có thể có được nguyên vẹn, vô cùng có khả năng bước qua một bước quan trọng, tiến vào thân cảnh. Lý Vân Tiêu thấy hắn bắt đầu tìm hiểu, nhẹ nhàng cười, xếp bằng trước tượng bích, bắt đầu tham ngộ. Không biết đã bao lâu trôi qua, sau lưng Lý Vân Tiêu hiện ra thần quyết không ngừng biến hóa. Cùng lúc đó ma ha cổ tự trên cổ thần tự bích cũng biến hóa theo. Hai mắt của Hoàng Phủ Bật nhắm nghiền, mi tâm đột nhiên nhíu lại, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng tuôn rơi theo hai má. Ma ha cổ tự sau lưng của Lý Vân Tiêu dần tiêu tan, một khi một chữ biến mất, lập tức có một ký tự chui vào đầu hắn. Một chữ hiện lên như linh quang lóe sáng trong đầu, khiến cho linh hồn như được tắm trong gió xuân, cảm giác thoải mái không thể diễn tả. Lý Vân Tiêu rõ ràng cảm nhận được hồn lực của mình không ngừng tăng lên, có cảm giác thoát thải hoán cốt. Nơi đây là không gian ảo thuật do Nguyệt Đồng ngưng tụ, tiêu hao hồn lực rất là lớn. Ban đầu hắn dần dần không trông đỡ nổi, nhưng đột nhiên có cảm giác như trăm sông đổ về một mối, linh hồn tràn đầy sung túc. Đột nhiên Hoàng Phủ Bật kêu thảm lên một tiếng, miệng phun máu tươi. Cổ thân Thượng Bích biến thành màu đen, lập tức tàn vỡ. Thân thể của Hoàng Phủ Bật không ngừng run rẩy, dương nanh búa vuốt, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn quát: "Cổ Phi Dương, ngươi giỏi lắm, vậy mà dám dùng Đại Diễn Thần Quyết giả để lừa gạt ta." Lý Vân Tiêu thấy bị tâm của hắn có hắc tuyến ngưng tụ, gương mặt không ngừng biến dạng ghê tởm, biết rõ hắn sắp tẩu hỏa nhập ma, cau mày nói: "Ta không có lừa ngươi, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma rồi, không muốn chết thì mau tĩnh tâm điều tức chân nguyên đi." "Tẩu hỏa nhập ma, điều tức chân nguyên?" Hoàng Phủ Bật cười như điên, trong mắt sát ý ngày càng đậm, lạnh giọng nói: "Ngươi muốn thừa cơ hội giết ta sao? Cho dù chỉ còn một tia khả năng duy nhất, tu vi siêu phàm nhập thánh của ta cũng có thể dễ dàng trấn áp ngươi. Ngươi đi chết đi." Hắn phi thần lệ, cầm ban cổ phiền đánh tới. Oanh! Thân thể của Lý Vân Tiêu nổ tung, hóa thành vô số thịt nát. "Muốn dùng ảo thuật gạt ta, thật đúng là ngây thơ." Hoàng Phủ Bật mở ra bàn cổ phiên, lập tức hồn giới mở rộng, lan ra khắp bốn phương tám hướng, không ngừng khuấy động bầu trời. Đột nhiên trong hư không xuất hiện một đồng tử thật lớn, phát ra hào quang bảy màu. Chung quanh con mắt đen kịt như dòng sông đen bao phủ khắp nơi. Bên trong có những ký tự màu vàng không ngừng chim nổi. Oanh! Đồng thuật vừa xuất hiện, ngưng mà không tán. Hồn giới của Hoàng Phủ Bật lập tức trì trệ, không thể tiếp tục mở rộng. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, hắn cảm giác linh hồn mình tràn đầy lực lượng, liên tục được cung ứng ra ngoài. Hoàng Phủ Bật lập tức nổi giận, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, hoàn toàn biến hình. Ban cổ phiên mất đi kìm sắc ngỡ giả, uy lực giảm mạnh. Giờ đây hồn giới lại bị đồng thuật của Lý Vân Tiêu ngăn chặn. Thân thể của hắn như phát điệt, giận dữ gào thét nhảy loạn, càng lúc càng đáng sợ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, không cần ra tay, chỉ cần để mặc hắn tẩu hỏa nhập ma, Hoàng Phủ Bật e rằng sắp hết đời. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi. Một đời tông chủ tuyệt thế cường giả, khiến cho người cười kính sợ, lại cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Muốn giết ta, người làm được không? Hoàng Phủ Bật gầm lên mấy tiếng, không ngừng vung bàn cổ phiền tấn công bốn phía. Khắp bầu trời đều là bóng ảnh công kích. Lý Vân Tiêu rất nhanh khôi phục tâm tình, tay bấm niệm thần chú, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Bật. Đại Diễn Thần Quyết trước cổ thần Tự Bích là thực sự. Hắn cũng muốn mượn lực của Hoàng Phủ Bật để hiểu rõ thêm một bước. Hoàn toàn không ngờ lại thành ra kết quả như thế này. Nhưng đối với hắn mà nói, có khi đây lại là chuyện tốt. Chỉ là một tuyệt đại cường giả bị làm cho điên loạn như vậy, khiến nội tâm của hắn không khỏi thổn thức. Cổ Phi Dương, ra đây, ta muốn giết ngươi. Hoàng Phủ Bật điên cuồng đánh khắp nơi, mỗi chiều đều sắc bén đến cực điểm, còn quát: "Thiên Tinh Tử, ra đây chịu chết đi." Ban cổ phiền tung ra kích chiêu, lập tức làm đổ nát một mảnh bầu trời. Chỗ bị nghiền nát hiện ra một luồng quang mang mơ hồ. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn chăm chăm vào luồng sáng kia. Chỉ thấy dần dần hiện ra một cánh cửa lớn. Không nói đến chuyện tại sao trong không gian này lại có một cánh cửa, mà cánh cửa này hắn đã từng thấy qua rồi. Hai thân ảnh loảng xoảng một tiếng, cánh cửa mở ra. Hai thân ảnh bước ra từ bên trong. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, thần sắc trên mặt biến hóa thoáng chốc, nhưng lập tức hồi phục bình thường. Tuy hai người này ngoài ý muốn, nhưng hắn đều nhận ra. Người phía trước có khuôn mặt hiền từ, viền mắt hơi sâu, vẻ mặt tang thương, thoáng giật mình nhìn hai người một cái. Người phía sau thì mặc hôi bào, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ, khó tin nhìn Lý Vân Tiêu. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu âm trầm, lạnh giọng nói: "Nhân sinh hạ sứ bất tương phùng, những lúc này chỉ vị tới là muốn chết sao?" Pháp quần phụ đế phòng thái vẫn như xưa. Lão giả phía trước vuốt râu cười ha ha, nếp nhăn trên trán giãn ra: "Thiên Tinh Tử, đi chết đi." Trong mắt của Hoàng Phủ Bật lộ võ vẻ điên cuồng, ban cổ phiên quét ngang đánh tới. Thân ảnh của lão giả đột nhiên lóe lên, trực tiếp xuất hiện sau lưng Hoàng Phủ Bật, một trường vỗ ra, đồng thời há miệng thét lớn, tỉnh. Một vòng thanh quang từ lòng bàn tay đánh ra, rơi thẳng vào sau lưng Hoàng Phủ Bật. Phanh, phốc. Hoàng Phủ Bật phun ra một ngụm máu, khí tức toàn thân uể oải, ánh mắt đầy vẻ mông lung bất định. Tay phải của lão giả đánh ra vài đạo quyết ấn, lăng không điểm một cái. Một đạo kim quang hội tụ ở đầu ngón tay, chậm rãi ngừng tụ, thành một viên đan dược, óng ánh quát, há miệng. Hoàng Phủ Bật ngoan ngoãn há miệng, mặc cho đối phương đưa đan dược vào, trực tiếp nuốt xuống. Lúc này, lão giả mới thu hồi trưởng thế, lại nói, vừa rồi ngươi nguy hiểm thế nào, không cần ta nói, hào hào điều tức đi. Lý Vân Tiêu nắm chặt tay, trên mặt dâng lên tức giận nói, Nam Khâu Vũ, ngươi cuối cùng muốn cùng ta đối địch sao? Lão già kia cười ha hả nói, sao dám, không ngờ Phá Quân Vũ Đế lại lĩnh ngộ được đại diễn thần quyết, thực khiến cho người ta hâm mộ. Chỉ bằng điểm ấy đã xứng có được một mặt thiên tiệm lệnh, nhưng không nghĩ Lục Giản Bác đã cho người trước. Nhãn quang của Lục Giản Bác quả nhiên là không tệ. Tên lão già phía sau khiêm tốn nói, đại nhân quá khen, đã thấy hắn thiền tư phi phạm, nghĩ để hắn thử một lần, không ngờ lại là Phá Quân Vũ Đế trọng sinh, khó trách. Người này chính là Lục Giản Bác, tuy trong mắt có chút khiếp sợ, nhưng vẫn giữ nụ cười hữu hảo, gật đầu với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trên mặt âm trầm, lạnh giọng nói, tiệm lệnh là ta dùng đồ đổi lấy, sao có thể là người ban phát được? Lục Giản Bác nghe vậy cười nói, và quân đại nhân cứ đùa, thiên tiệm lệnh là vật trân quý bậc nào, tuy ta cầm thiết lệnh, nhưng sao có thể so với thiên tiệm lệnh được? Lý Vân Tiêu vung tay ngắt lời, chuyện thiên tiệm lệnh ta không muốn nhắc nữa, nhưng lúc này các người xuất hiện, tự tay ta cứu Hoàng Phủ Bật đi là có ý gì? Hoàng Phủ Bật vốn đang điều tức dưỡng thương, nghe vậy liền mở bừng mắt, ánh nhìn sắc lạnh thấu xương khiến Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy lạnh người. Thực lực của hắn chưa suy giảm nhiều, chỉ là lúc trước đột phá đột nhiên tộc hỏa nhập ma, lại bị ảo thuật của Lý Vân Tiêu dẫn dắt, càng lúc càng mất kiểm soát, từng bước tan vỡ, may được Nam Khâu Vũ cứu trở lại mà thôi. Nam Khâu Vũ lên tiếng nói, ta và Hoàng Phủ Bật đại nhân có giao tình sâu sắc, tất nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta hiểu ý của ngươi, tức là giữa chúng ta không có giao tình, đúng không? Nam Khâu Vũ, ngày sau khi ta cùng Thiên Tinh Tử tấn công Thiên Tiệm Nai, mọi người nhớ chuyện hôm nay, người chết cũng không oan. Nam Khâu Vũ toát mồ hôi vội nói, Phác Quân Vũ Đế đại nhân bớt giận, ta cứu Hoàng Phủ Bật không chỉ vì giao tình mà còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng. Lý Vân Tiêu biến sắc kinh hãi, chẳng lẽ là vĩnh sinh chỉ giới của Lang Hoàn Động Thiên đã mở ra? Hoàng Phủ Bật cũng vô cùng kinh ngạc. Nam Khâu Vũ nhẹ nhàng cười, đúng thế. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu và Hoàng Phủ Bật đại biến, hai người không khỏi thì thầm, Phủ chi trung cực, thần chi sơ thủy, khoáng thiên chi cảnh, vĩnh sinh chi giới. Nam Khâu Vũ cũng có phần kích động, hưng phấn nói, sau bao nhiêu năm, cuối cùng vĩnh sinh chi giới cũng mở ra, lúc này sao ta có thể để ngươi giết Hoàng Phủ Bật đại nhân được? Lục Giản Bác nghe vậy thì nói, giới lực của vĩnh sinh chi giới chỉ có thể phá bằng hồn lực. Hoàng Phủ Bật đại nhân có lĩnh ngộ hồn đạo hiếm thấy trong thiên hạ, là người chủ nhân nhà ta coi trọng nhất. Nam Khâu Vũ lại nói, và quân đại nhân tu luyện đại diễn trần quyết, một trong tứ đại thần quyết, thực sự đã phát hiện bất ngờ của lão hủ chuyến đi này. Và quân đại nhân dám vào cả thiên đẳng sơn mạch, vĩnh sinh chi giới mở ra, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Vân Tiêu hử lạnh một tiếng, ta có thiên tiệm lệnh, tất nhiên là sẽ đi. Hắn đưa tay, lệnh bài giản dị liền xuất hiện trong tay, cau mày, không có phản ứng gì. Nam Khâu Vũ nói, quy tuần lang hoàn tiên cảnh mở ra, lão hủ đã nắm rõ, hiện tại chưa phải lúc. Mặt hắn lóe sáng, và quân đại nhân vẫn còn thời gian, hãy lĩnh ngộ thêm một bước đại diễn thần quyết, có khi sẽ giải được bí mật của vĩnh sinh chỉ giới, mang lại phúc cho thiên hạ đấy. Lý Vân Tiêu thấy vậy thì nói, tốt nhất là cứ bình tĩnh, đừng có kỳ vọng quá nhiều vào vĩnh sinh chi giới. Ta chỉ muốn biết chuyện hôm nay giải quyết thế nào. Nam Khâu Vũ nhìn Hoàng Phủ Bật, và quân đại nhân hãy thu nhãn thuật lại. Một con mắt lớn như vậy trên hư không nhìn ta, thật khiến nội tâm bất an đấy. Lý Vân Tiêu hử lạnh. Sau lưng hắn dần hiện ra một nguyệt đồng, như là một vòng huyết nguyệt tiền diễm, chớp mắt liền biến mất. Mọi người thấy không gian xung quanh biến đổi, lập tức trở về trời không lúc trước, âm phòng bốn phía gào thét. Xa xa, Thiên Tinh Tử cùng tám trưởng lão Phệ Hồn Tông còn đang chiến đấu, chiêu thức giằng giằng khắp nơi. Nam Không Vũ thấy vậy thì nói: "Bật đại nhân, để bọn họ dừng tay đi." Sắc mặt của Hoàng Phủ Bật âm trầm, rất không tình nguyện. "Ta bảo bọn họ dừng tay, Thiên Tinh Tử có thể dừng sao? Ngươi hãy bảo Thiên Tinh Tử dừng tay trước đi." Hắn không để ý tên Nam Khẩu Vũ nữa, hai tay không ngừng kết ấn. Từng đạo kim quang từ đầu ngón tay bay lên, ban cổ phiến mở ra. Âm phòng bốn phía lập tức ảnh hưởng, gào thét bay tới đều bị hút vào phiến. Kim đầu trên trường phiên sáng lên, dần dần khôi phục sinh cơ, trong hốc mắt ngưng tụ thần thái. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn. Hắn quả thật đã hiểu được một phần từ đại diễn thần quyết, vẫn giữ được chút thần phận, chỉ đã đi lệch sang tản đạo thôi. Ngưng nhân màu vàng khôi phục hình thái ban đầu. Hoàng Phủ Bật thu bàn cổ phiên lại, lúc này mới lên tiếng: "Tất cả dừng tay." Những người kia đã sớm chú ý tình hình bên này, nên vậy lập tức tách ra. Tam đạo quang mang bay tới, kinh hãi nói: "Tông chủ đại nhân." Sắc mặt của Tập Ngọc Luân biến đổi, vội vàng nói: "Hóa ra là Thiên Tiệm Nhai Nam Khẩu Vũ đại nhân." Sư trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn hai lão giả trước mặt với vẻ kính sợ. "Nam Khẩu Vũ, người dám xen vào chuyện của ta sao?" Thiên Tinh Tử nổi giận, giơ đao định chém tới. Nam Khẩu Vũ lại vội vàng phất tay. Thiên Tinh Tử đại nhân bớt giận: "Hôm nay thực sự là hành động vô ý thôi. Ta đến tìm bận đại nhân, không ngờ lại gặp các ngươi đang ác đấu. Ta chỉ làm người ngoài hoa giải thôi mà." Thiên Tinh Tử thấy vậy, lạnh lùng nói: "Vô ý à? Nếu người muốn tìm Hoàng Phủ Bật, tất nhiên sẽ đến Phệ Hồn Tông. Sao lại đến đây? Bổn tọa vì hôm nay mà lên kế hoạch đã lâu, tính toán đủ đường, lại bị người vô ý phá hỏng rồi." Hắn cười giận mà nói: "Xem ra sau này ta phải làm nhiều vô ý với ngươi rồi." Nam Khẩu Vũ nói tiếp: "Đại nhân nghĩ vậy, thực sự khiến cho lão hủ lo sợ đấy. Giờ Pháp Quân đại nhân đang ngừng tay, chỉ còn lại đại nhân. Nếu ta không khuyên, vậy để bật đại nhân cùng tám trưởng lão đánh bại đại nhân nhá." "Cái này, người dám à?" Thiên Tinh Tử nhất thời không nói được câu nào. Không có Lý Vân Tiêu, hắn đúng là đã thua. Thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu vẫn bình tĩnh, dường như không bất mãn, hắn liền hừ một tiếng: "Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, Cổ Phi Dương sao lại dừng tay? Nói chung là chuyện hôm nay ta và ngươi đã kết thù rồi." Vạn Tinh Cốc của hắn tổn thất nặng nề, Thật Tán Tử, Kỳ Khôi, thậm chí cả huynh trưởng của hắn cũng đã chết trong trận chiến này. Càng nghĩ càng giận, một ngụm máu dâng lên, suýt nữa phun ra. Hoàng Phủ Bật lạnh lùng nói: "Nam Khẩu Vũ, nếu hắn không biết, vậy thì để ta giết hắn, trừ đi hậu họa." Nam Khẩu Vũ vội vàng nói: "Trăm triệu lần không thể nào, ta đến đây là để khuyên can, không hy vọng thấy các người giết hắn." Hoàng Phủ Bật lại nói: "Tốt rồi, hôm nay nể mặt ngươi, ta tha cho hắn một mạng đấy." Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang: "Thiên Tinh Tử, sổ sách hôm nay ta sẽ tính từ từ với ngươi." Thiên Tinh Tử tuy chưa bị thương, nhưng vì tức giận mà cơ thể khẽ run lên. Tới Hoàng Phủ Bật đắc ý giễu cợt, lòng càng thêm phẫn nộ. Nam Khẩu Vũ lại nói: "Phệ Hồn Tông và Vạn Tinh Cốc ở Tây Vực đã tồn tại hàng vạn năm, hà tất phải vì chuyện thế tục mà tranh đấu? Chẳng lẽ các ngươi không muốn toàn tâm theo đuổi đại đạo sao? Hiện tại Vĩnh Sinh Trì Giới sắp mở ra, đó là cơ hội trời ban đấy." "Cái gì? Vĩnh Sinh Trì Giới sắp mở ra rồi?" Toàn thân của Thiên Tinh Tử chấn động, khiếp sợ không thôi. Nam Khâu Vũ gật đầu: "Chính xác, đây cũng là lý do ta đến tìm bậc đại nhân." Sắc mặt của Thiên Tinh Tử khẽ biến, hừ lạnh: "Trong thiên hạ có biết bao nhiêu kẻ mạnh về hồn thuật hơn hắn, ngay cả Cổ Phi Dương đại nhân cũng vượt xa hắn, tìm hắn thì có ích gì?" Hoàng Phủ Bật lạnh lùng nói: "Dù ta vô dụng vẫn có người tìm, còn ngươi có ai tìm không? Ngươi còn chẳng bằng một cái rắm, chết tiệt." Thiên Tinh Tử vùng đào chém tới, trong không trung lóe lên một đạo bạch quang. Nam Khẩu Vũ sắc mặt khẽ biến, giơ tay ngăn cản. Một tiếng phành vang lên, đánh trúng Trảm Hồn Đao, khiến cho Thiên Tinh Tử bị đánh văng ra. Sắc mặt của Thiên Tinh Tử đại biến, giận dữ nói: "Nam Khẩu Vũ, ngươi quyết tâm đứng về phía hắn sao?" Nam Khẩu Vũ thu tay, đứng chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói: "Thiên Tinh Tử đại nhân, Nếu ngài nhất quyết muốn tạo thành thù địch, ta cũng không ngại đâu. Tiên tinh tử giận sôi lên, biết lần này muốn giết Hoàng Phủ Bật là điều không thể, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Lý Vân Tiểu nói, Tiên tinh tử, thiên đạo có định số, hết sức là được rồi. Có lẽ lần này về hồn tông chưa đến số rồi. Người có cố gắng thế nào cũng vô ích thôi. Nam Công Vũ khen ngợi, lời ấy của Pháp Quân đại nhân rất là hợp lòng ta. Người cũng không cần cột hứng đâu. Miếng thiên tiệm lệnh này cho ngươi, có lẽ sẽ có cơ duyên lớn hơn đang chờ người đấy. Một tấm lệnh bài từ tay bắn ra, Thiên Tinh Tử nhận lấy, nhìn thoáng qua rồi thở dài một hơi. Nam Khổng Vũ thấy hắn tiếp nhận lệnh bài, biết hắn đã chấp nhận cục diện hiện tại nên nở nụ cười. Hoàng Phủ Bật nói, Nam Khổng Vũ đại nhân, nơi đây hoàn toàn ác liệt, không thích hợp để nói chuyện, xin mời đến tổng bộ về hồn tông đi. Nam Khổng Vũ gật đầu, được rồi, không biết Pháp Quân đại nhân có hứng thú không, ta sẽ nói rõ tình hình Vĩnh Sừng Chi Giới một chút. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hắn thực sự muốn biết thêm về Vĩnh Sừng Chi Giới, nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp. Hảo ý của Nam tiên sinh ta xin ghi nhận, lần sau ta sẽ đến thiền tiệm nhai một chuyến. Nam Khâu Phủ lại nói, vậy lão hổ sẽ ở nhà bày trà bày rượu ở thiền tiệm nhai chờ đón đại giá quang lâm. Nói xong, lão điện phát tay áo cùng với Lục Giản Bác và người của Phệ Hồn Tông tiến vào trong cánh cửa kia. Sau đó cánh cửa hóa thành bạch quang lóe lên rồi biến mất. Tên tinh tử nặng nề thở trong một ngụm oán khí, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Lý Vân Tiểu nói, việc đã đến nước này, đại nhân có nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ bằng buông bỏ chấp niệm đối mặt với nguy cơ sắp tới đi. Thiên tinh tử nói, và quần đại nhân nói đúng, lần này Vạn Tinh Cốc hào bình tổn tướng, sợ là trong thời gian ngắn khó mà khôi phục. Lý Vân Tiểu nói, về hồn tông cũng chẳng hơn gì, đây có khi lại là chuyện tốt cho cả hai phái, thậm chí là toàn bộ Tây Vực. Hơn nữa Nam Khẩu Vũ nói không sai, chúng ta nên dành nhiều tinh lực hơn cho tu luyện, không phải tranh giành lẫn nhau thế này. Thiên tinh tử nói, cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy. Lần này đã tạ Pháp Quân đại nhân ra tay tương trợ, nếu không ta đã sớm tàn tác rồi. Lý Vân Tiểu nói, ta trợ giúp ngươi cũng là vì bản thân ta, bởi vì điều kiện ngươi đưa ra đáng để ta ra tay. Thiên tinh tử khẽ nhíu mày, chẳng hay Pháp Quân đại nhân định làm gì ở Vô Pháp Thiên? Với thực lực của ngài, chỉ cần không gặp siêu phàm nhập thánh thì không cần lo lắng gì cả. Lý Vân Tiểu nói, không cần bàn đến nguy hiểm thế nào, ta chỉ muốn phòng ngừa cho chu đáo thôi. Trong lòng của Thiên tinh tử âm thầm khó chịu, hắn không tin Lý Vân Tiêu chỉ vì phòng bị, nhưng đối phương không muốn nói thì cũng không có cách nào. Hơn nữa hiện tại Vĩnh Sinh Chỉ Giới sắp mở, giá trị của Lý Vân Tiêu rất lớn, ngay cả Nam Khâu Vũ cũng phải thịnh bợ kết giao với hắn. Thiên tinh tử tự nhiên cũng không dám đắc tội. Được rồi, khí hậu ở Vô Pháp Thiên rốt cuộc là chuyện gì? Vừa rồi nghe mọi người nói là do cựu u uế thổ ngưng tụ thành. Cựu u uế thổ này vẫn còn trong Vô Pháp Thiên sao? Lý Vân Tiêu hỏi. Thiên tinh tử nói, có vẻ đại nhân muốn tìm thần ý tử kim trùng và cựu u uế thổ. Hắn cười nhạt rồi giải thích, khí hậu trong Vô Pháp Thiên hình thành đã không biết bao nhiêu vạn năm, trước đây ta cũng không để ý, mãi cho đến khi Lộc Nghiêu xuất hiện ta mới bắt đầu chú ý và điều tra, không ngờ lại là âm mưu của Hoàng Phụ Bật, đáng chết thật. Lý Vân Tiêu nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, cho rằng người tính kế người ta trước rồi lại oán trách người khác. Thiên tinh tử như đọc được điều gì đó từ ánh mắt của hắn, có chút ngượng ngùng cười khan rồi nói, sau khi Lộc Nghiêu xuất hiện ta rất kinh ngạc nên bắt đầu điều tra lai lịch Vô Pháp Thiên, quả nhiên đã phát hiện được không ít tin tức hữu dụng. Trước kia nơi đây từng tồn tại một quốc độ, đồ đằng của họ là thần ý tử kim trùng, về sau chẳng biết vì sao lại xuất hiện một con chân linh bát âm cố tình điểu. Lý Vân Tiêu kinh hãi, ngũ hành thổ hệ chân linh bát âm cố tinh điểu. Thiên tinh tử nói, chính là nó. Theo điều tra của Vương Mật, trong quốc độ ấy từng có một kẻ phản bội, hắn bị trục xuất lưu lạc khắp nơi, không chỉ tu luyện được tuyệt thế thần thông mà còn thu phục được một con bát âm cố tinh điểu, sau đó quay lại báo thù xưa, xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, cuối cùng biến nơi đây thành phế tích. Lý Vân Tiểu nói tiếp, nói cách khác, ngọn nguồn của cựu u uế thổ là lực thổ hệ do bát âm cố tinh điểu ngưng tụ. Nhưng những thần ý tự kim trùng nhỏ như hạt gạo kia là gì? Thiên tình tử nói, mấy thứ đó không phải thần ý tự kim trùng chân chính. Năm xưa sau khi thần ý tự kim trùng vẫn lạc, tinh nguyên toàn thân bị chôn vùi nơi này, dần dần chìm vào lòng đất, rơi vào vô pháp thiên. Ngũ hành chân nguyên phân tán nhưng không tiêu tan. Kim hệ lực phát tán mạnh mẽ sinh ra vô số sinh vật nhỏ bé kia. Lý Vân Tiêu chợt nói, ồ, thì ra là thế. Hắn có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, những thần ý tự kim trùng này sinh ra kim đình chi khí sẽ không thuần túy. Thiên Tinh Tử cười nói, chẳng lẽ đại nhân muốn thu thập kim linh chi khí thuần túy sao? Trong mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên, chẳng lẽ đại nhân có cách sao? Thiên Tinh Tử lắc đầu, mặc dù ta không có, nhưng sau khi điều tra rõ chân tướng của vô pháp thiên, ta cũng đang cân nhắc chuyện này. Dù sao thì kim linh chi khí và cựu u uế thổ đều là những tồn tại khó tìm trong thiên địa, đặc biệt là cựu u uế thổ đã ở trong vô pháp thiên hóa linh. Hóa linh? Thân thể của Lý Vân Tiêu run lên, nhớ đến lời Tiểu Thanh từng nói, chẳng lẽ là tồn tại chân linh? Thiên Tinh Tử đáp, chân linh thì chưa đến mức, nhưng lực lượng đó không thể xem thường. Ngay cả ta vào Hoàng Phủ Bật khi giao chiến cũng không dám chọn trung tâm vô pháp thiên, mà là chọn chỗ giao giới chiến hồn sơn này. Hắn nhìn thoáng qua chiến hồn sơn hoang vắng trước mắt, nơi đã từ lâu hóa thành phế tích, không còn tồn tại, hắn mới cảm khái thở dài. Nếu có thể không tiến vào thì vẫn tốt hơn. Hai mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên ánh sáng, cười hăng hắc. Ta thật sự rất là muốn gặp một con chân linh đấy. Thiên Tinh Tử đứng hình. Đi thôi. Lý Vân Tiêu phất tay áo, mang theo Trần Thiên Vũ hóa thành một đạo quang mang, bay thẳng về phía trung tâm vô pháp thiên. Thiên Tinh Tử thoáng sửng sốt. Thật sự đi sao? Hắn cũng vội vàng đuổi theo. Cuộc chiến với phệ hồn tông được chọn diễn ra tại chiến hồn sơn, không phải vì sợ thổ hệ hóa linh, mà là để tránh rắc rối không cần thiết. Phệ hồn tông cũng có cùng suy nghĩ, nên hai bên không hẹn mà cùng lựa chọn chiến trường ở chiến hồn sơn. Ba người bay đi trong thời gian dài, xung quanh là một mảnh hoang vu tối tăm mịt mờ, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đột nhiên thì Lý Vân Tiêu dừng lại, ngẩng đầu nhìn ánh nắng trên bầu trời xuyên qua từng tầng hôi vụ mông lung, lông mày không khỏi nhíu lại. Trần Thiên Phú hỏi, có chuyện gì vậy? Hắn hơi thở dốc, trên người có một tầng bạch quang nhàn nhạt bảo vệ. Trong khi ở nơi này dày đặc hơn ngoại vi nhiều lần, hắn lại đang bị trọng thương, sắc mặt vô cùng khó coi. Thiên Tinh Tử nói, chẳng lẽ chúng ta đã trúng chiêu rồi? Trúng chiêu? Trần Thiên Phú giật mình, ý là sao? Thiên Tinh Tử cũng ngẩng đầu nhìn trời. Lúc đầu ta có nghi ngờ, nhưng pháp quân đại nhân ở đây, thiên hạ này có ảo thuật nào lừa được hắn, nên ta không dám chắc chắn. Lý Vân Tiêu quay đầu lại, đại nhân quá xem trọng ta rồi. Chúng ta đang quay vòng vòng tại chỗ, ở đây thần thức bị che khuất, ta cũng không phát hiện ra điều đó. Trần Thiên Vũ kinh ngạc, có thể che mắt cả hai vị đại nhân, chỉ sợ thực lực của đối phương cũng chẳng kém gì chân linh. Lý Vân Tiêu nói, chưa chắc đâu, mấu chốt là cho khí ở đây đã che giấu thần thức. Hơn nữa nơi này quá trống trải, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi mà không có vật gì để tham chiếu, đi như thế nào cũng khó mà phát hiện ra phương hướng. Trần Thiên Vũ lại hỏi, vậy giờ phải làm sao? Dù có chút sợ hãi, nhưng hắn không hề hoảng loạn. Hai vị trước mặt là những nhân vật giành chấn thiên hạ, rất hiếm chuyện họ không thể giải quyết. Thiên Tinh Tử lại nói, phá quân đại nhân, giờ phải làm sao đây? Lý Vân Tiểu nói, cứ gọi ta là Vân Thiếu đi. Pháp quân của Phi Dương đã là quá khứ rồi, ta cũng rất muốn nghe ý kiến của đại nhân đấy. Ánh mắt của Thiên Tinh Tử lóe lên vẻ kinh ngạc. Được vậy, thì ta gọi ngươi là Vân Tiêu lão đệ. Hiện tại có thể chắc chắn rằng chúng ta đang ở trong ảo thuật, chỉ cần tìm ra địch nhân đã có thể dễ dàng giải quyết. Hơn nữa lão đệ nghiên cứu đạo này thiên hạ vô song, nhất định có biện pháp phải không? Lời của hắn nói gần như không có nội dung gì cụ thể, khiến cho Trần Thiên Vũ nghe mà chỉ biết im lặng. Lý Vân Tiểu nói, khó khăn nằm ở chỗ hoàn cảnh nơi này. Tổ hệ yêu thú có thể hoàn toàn hòa vào môi trường xung quanh, muốn tìm ra chúng còn khó hơn gấp trăm lần so với bình thường. Thiên Tinh Tử chớp mắt cười nói, dù khó khăn thế nào thì Vân Tiểu lão đệ cũng có cách mà. Lý Vân Tiểu cười khổ, bắt đầu kết ấn niệm chú. Trên thân thể dần dần hiện ra ma văn, nguyệt đồng sáng lên. Thiên Tinh Tử bỗng nhiên mở to mắt, chăm chú theo dõi quá trình thi thuật. Trên thân thể của Lý Vân Tiêu phát ra bảy sắc quang mang, hội tụ trên trời, ngưng tụ thành hư ảnh đôi mắt, chậm rãi mở ra nhìn xuống đại địa. Trong mắt hiện lên bốn loại trận pháp kỳ dị, phân bố hai bên đồng tử, phát ra các loại ánh sáng. Ngay sau đó đồng tử xoay chuyển, không gian tức thì co rút như bị hút vào. Thân thể của Trần Thiên Vũ và Thiên Tinh Tử vạn vẹo, hai người thất kinh, vội vàng niệm chú ổn định thân hình. Toàn bộ thiên địa xoay tròn, một lượng lớn trò khí bị hút vào hư ảnh quyệt động. Một tiếng gầm vang lên, trước hư ảnh quyệt động xuất hiện một con quái thú, toàn thân mặc giáp đất, giơ bàn tay to đánh mạnh vào hư ảnh kia. Một lượng lớn trò khí bùng đổ trên hư ảnh quyệt động, toàn bộ nhãn cầu mờ nhạt rồi tiêu tán, thiên địa trở lại bình thường. Mắt phải của Lý Vân Tiêu hơi co lại, phù văn cổ quái lóe lên trong mắt rồi biến mất. Ba người chăm chú nhìn con quái thú trước mặt, trông giống một con bọ cánh cứng đứng thẳng, toàn thân phủ đầy đất, đầu cực đỏ, trên có hai cái râu. Thân thể của quái thú khẽ động, lại định nhảy vào lòng đất. Thân ảnh của Thiên Tinh Tử lập tức hiện ra trước mặt nó, cười lạnh, đánh trong một trường. Ngay khi quái thú xuất hiện, đã bị cả ba tập trung lực chú ý. Một trường ấy biến hóa trong không trung, đánh mạnh vào người quái thú, bụi đất tung bay, thân thể quái thú hóa thành bột mịn rơi rụng từ trên không trung. Trần Thiên Vũ kinh ngạc, cái gì, không phải là chân thân à? Thiên Tinh Tử đáp, chân thân đâu dễ xuất hiện như vậy, nhưng từ đó chắc chắn đã để mắt đến chúng ta. Trần Thiên Vũ lại nói, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Vân Điều đáp, xem ra chỉ có thể nghĩ cách dẫn nó ra, không biết chỉ số thông minh của nó đến đâu. Ánh mắt của Thiên Tinh Tử sáng lên. Vân Tiêu lão đệ, hiện có biện pháp gì không? Lý Vân Tiêu nói, nếu ta dẫn được nó ra, đại nhân có bao nhiêu phần chắc chắn để phải khốn hoặc tiêu diệt? Thiên Tinh Tử trầm ngâm, có bao nhiêu phần thì không dám nói chắc, nhưng ta sẽ dốc toàn lực. Cho dù vật kia lợi hại đến đâu, cũng không thể mạnh hơn ba người chúng ta liên thủ được. Lý Vân Tiêu nói, vậy thì tốt, nếu không chắc chắn, ta sợ sẽ bị phản phệ đấy. Hắn vung tay rồi lập tức một mảnh ngân quang bay ra. 36 chuỗi bắc thiên hạn tìm kiếm hóa thành vô số kiếm khí rơi xuống đất rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó năm ngón tay hắn khép lại, hư không chụp xuống một trảo. Từ sắc quang mang xoay chuyển, đầu xuất thiên phong từ lòng bàn tay chậm rãi lớn dần, không ngừng rơi xuống phía dưới. Ánh mắt của Thiên Tinh Tử sáng rực, kinh ngạc nói, thổ hệ nguyên tố thật là mạnh, còn mạnh hơn cả hoàn cảnh xung quanh. Ngọn núi này rốt cuộc là vật gì? Trong giọng của hắn tràn đầy khiếp sợ. Đầu xuất thiên phong rơi thẳng xuống mặt đất, bụi đất cuồn cuộn bốc lên, uy lực mênh mông lan tỏa khắp bốn phương. Sắc mặt của Thiên Tinh Tử tràn đầy kinh hãi, khí tức cường đại khuếch tán khiến cho huyết mạch của hắn sục sôi. Lý Vân Tiểu nói, và đây là kết tinh từ nhiều loại thổ hệ nguyên tố biến dị, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của vật kia rồi. Thiên Tinh Tử ngạc nhiên, thằng nào lực lượng lại mạnh đến vậy? Nhưng mà nguyên tố biến dị đều là tồn tại có cá tính cực mạnh, làm sao có thể cùng tồn tại được? Lời còn chưa dứt, mặt đất bỗng vang lên tiếng nổ lớn từ xa đến gần. Toàn bộ mặt đất như là sóng biển cuồn cuộn. Ba người lập tức cảnh giác ngay. Trên đỉnh đầu xuất thiên, đột nhiên phát sáng rực rỡ. Bốn loại màu sắc hội tụ trên không trung thành một dải hà quang chiếu rọi khung cảnh rực rỡ. Đột nhiên một mảnh ngân quang từ mặt đất dâng lên, xoay tròn quanh đầu xuất thiên phong. Bên trong ngân quang hiện lên vô số kiếm ảnh. Lý Vân Tiêu quát lớn, kiếm trận bị kích hoạt, vật kia đã đến rồi. Hắn bấm niệm thần chú, kiếm ảnh trên trời đột ngột bị khống chế, sau đó toàn bộ mũi kiếm chĩa xuống, rơi xuống mặt đất như mưa. Vạn đạo kiếm khí giáng xuống, mặt đất nổ tung, bộc lên lượng lớn thổ hệ chi khí, màu vàng lục nhạt, khác biệt hẳn so với trò khí. Thiên Tinh Tử cả kinh, cửu u uế khí. Hắn bấm niệm thần chú, một mảnh hà quang bay lên từ cơ thể, biến hóa bất định trên không trung như là mây như là sương. Trên dải hạ quang lờ mờ hiện phủ quang, thoáng cái hóa thành mưa phùn rơi xuống mặt đất. Những hạt mưa rơi vào cửu u uế khí, không ngừng phân giải khí tức màu xanh biếc. Kiếm quang và mưa cùng tác động lên mặt đất, hợp lực trấn áp cũ lực lượng kia. Mặt đất nổ tung, một con trường xà màu xám tro lao lên, đột ngột từ lòng đất vọt lên. Thân thể của nó xoay tròn trên không, rồi nhảy vào quang mang của đầu xuất thiên phong. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, vội vàng đánh ra một quyền ấn vào đầu xuất thiên phong. Thổ hệ lực mênh mông lập tức ngừng tụ thành lá chắn, như tường đồng vách sắt áp tới trường xà. Quang ảnh lóe lên, thân thể của hắc xà dường như trong suốt xuyên thẳng qua. Cái gì chứ? Lý Vân Tiêu kinh hãi, quang mang lóe lên trong tay. Quang thiên kiếm hạp hiện ra, tay trái điểm lên trên. Vạn đạo kiếm quang từ đất phóng lên, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm đuổi theo chém xuống hắc xà. Thần răn lập tức bị chém làm đôi, nhưng trong chớp mắt liền hóa thành hai con trường xà, như dây thừng trói chặt đầu xuất thiên phong, kéo dần xuống lòng đất. Đùa cái gì thế? Lý Vân Tiêu kinh hoàng, quái vật này lại dám cướp đầu xuất thiên phong. Hắn lập tức tung ra giới thần bì đánh tới chỗ con rắn. Phanh! Hai con hắc xà bị thế giới chỉ lực đánh trúng, lập tức nổ tung thành hơn 10 đoạn, nhưng càng thêm chặt chẽ, cuộn quanh ngọn núi, kéo nó vào lòng đất. Đầu xuất thiên phong là kết tinh từ 4 loại thổ hệ nguyên tố. Đối với thổ hệ quái thú có lực hấp dẫn chí mạng, thiên tinh tự kinh hãi. Thứ này hình như không thể giết được, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiểu nói, đúng là nguyên tố thân. Hắn đưa hai tay ra trước người, một đoàn thủy cầu lam sắc nổi lên, theo quyết ấn hóa thành một con mãnh hổ gầm lên rồi lao xuống. Một nửa đầu xuất thiên phong đã bị kéo vào lòng đất. Hơn 10 con hắc xà vừa nãy thấy mãnh hổ liền thẳng người nhưng đã bị kích thích, đột nhiên ngưng tụ thành một con đại viên. Thổ vận thét lớn, nằm đấm tung ra oanh kích mãnh hổ. Mãnh hổ do thủy nguyên tố biến thành lập tức nổ tung, đột nhiên kim quang lóe lên, mấy đạo xiềng xích hiện ra như mạng nhện khóa chặt thổ vượn. Một đầu xiềng xích nối với giới thần bi, từng mảng lớn ma ha cổ văn từ giới thần bi tuôn ra, thế giới chi lực như ánh trăng chiếu xuống thân thể của thổ vượn. Thiên tinh tử kinh hô, thánh khí! Ánh mắt của hắn lóe lên vẻ khiếp sợ và tham lam, nhưng nhanh chóng thu lại, vẫn không ngừng nhìn chăm chăm. Hết tập 288.